Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, cứ như vậy điểm manh mối. Như thế nào phá án? Lần đầu tiên tình tiết vụ án phân tích hội lập tức tổ chức. Ngay tại hiện trường phát hiện án cách đó không xa một gian trong phòng họp. Giao dịch hội chủ sự phương tại từng cái triển lãm khu đều cài đặt khu làm việc vực. Đồn trú nhất định xử lý sự tình nhân viên. Tùy thì chuẩn bị xử lý đột phát tình huống. Đem tình huống tập hợp xuống. Hội nghị một tổ chức. Mạch Húc Bình tựu trực tiếp nói ra. Không có nửa câu nói nhảm. Trong phòng hội tụ 20 mấy người. Đại bộ phận đều là trung khu phân cục cảnh sát. Kể cả hiện trường phát hiện án phụ cận tuần tra đội viên. Trước sau đuổi tới hiện trường tiến hành thăm dò cảnh sát hình sự. Biên thành đến 4 vị đồng chí. Cùng với giao dịch hội chủ sự phương 2 vị đồng chí. Phòng hội nghị này nguyên vốn là tạm thời tính chất. Chỉ có thể dung nạp 10 mấy người tạm thời họp. Hiện tại tràn vào đến 20 mấy người. Thoáng cái liền đem nho nhỏ phòng lách vào đắc tràn đầy. Chức vụ tương đối cao mấy vị an bài chỗ ngồi. Những người khác cũng chỉ có thể đứng. Cũng không biết là cố ý có lẽ hay là vô ý. Vương Vi vị trí được an bài tại trước nhất bên cạnh nhất tới gần người chủ trì Mạch Húc Bình địa. Phương cùng Hoàng Tại Tuấn đặt song song. Có lẽ trung khu phân cục đồng chí tại dùng loại phương thức này đối với Vương Đại Đội tỏ vẻ áy náy. Được rồi, Vương Đại Đội, chúng ta lúc trước đối với ngài khả năng quả thật có điểm hiểu lầm, rồi. Ngài chớ để ý, bất quá cái này đương lúc, Vương Vi tự nhiên tuyệt không khả năng đi so đo những này. Hoàng Tại Tuấn tự mình tập hợp tình huống, người bị hại gọi Mạc Lý Kha, 40 tuổi. Là đến từ Thiết Lạc người làm ăn, làm ra sử dụng sinh ý. Tại Thiết Lạc thành phố danh khí rất lớn, là tiếng tăm lừng lẫy phú hào. Bị hại thời điểm, tùy tiện mang theo đại lượng tiền mặt, dùng một người bình thường vải bạt cái túi chứa. Hoàng Tại Tuấn trước giới thiệu sơ lược một, chút người bị hại tình huống. Thời gian vội vàng, hắn tạm thời còn chưa kịp hiểu rõ càng nhiều là chi tiết. Tỉ mỉ, ví dụ như cái này đến từ Bắc Đình tới gần khu Thiết Lạc thành phố ra sử dụng thương nhân Mạc Lý Kha. Tại sao phải mang theo nhiều như vậy tiền mặt đến giao dịch hội? Vì cái gì không mang theo chi phiếu? Tại sao là một mình một người mà không có những người khác đồng hành? Những tình huống này đều cần phải thời gian đi từng cái chứng thực. Nhưng nhìn chung cái này bản án tình huống đến xem. Cảnh sát trước mắt thiếu khuyết, hoàn toàn chính là thời gian. Phạm tội phần tử đã chạy rồi, không có tại chỗ bắt được. Không hề nghi ngờ, toàn bộ thành phố trong phạm vi đại bài tra đại lùng bắt đã muốn triển khai. Cứ việc giao dịch hội bảo an phương không có phương diện này khẩn cấp dự án. Nhưng Bắc Đình thành phố cục công an nhất định là có xử lý cùng loại tình huống khẩn cấp dự án. Bắc Đình thành phố trị an tình huống, cũng không thấy đắc tựu đặc biệt làm cho người vô tư. Như vậy bản án càng sinh, khẩn cấp dự án khẳng định lập tức tựu khởi động. Nếu như nói, gần kề chỉ là giao dịch hội thượng đã xảy ra cùng một chỗ cướp bóc án giết người. Còn không đến mức làm cho người quá khẩn trương lời mà nói. Như vậy cầm súng án giết người mặc kệ phát sinh từ lúc nào. Cũng không quản phát sinh ở địa phương nào, đều là kinh thiên đại án, lại càng không cần phải nói phạm tội phần tử dùng có lẽ hay là súng trường. Hơi có một chút súng ống thưởng thức người cũng biết, súng trường lực sát thương tại phía xa súng ngắn phía trên. Nguy hiểm trình độ tự nhiên cũng không thể so sánh nổi. Toàn bộ thành phố đại bài tra đại lùng bát, đó là tất nhiên, bất quá nói thực ra. Vương Vi đối với cái này cũng không có quá lớn tin tưởng. Không phải không tin được Bắc Đình đồng hành tiêu chuẩn, mà là thời đại này khoa học kỹ thuật còn chưa đủ phát đạt. Nếu là có đời sau thần có mặt ở khắp nơi, thiên võng hệ thống. cái kia đuổi bắt xác suất thành công tựu không phải bình thường cao. Phạm tội phần tử cơ bản không chỗ nào che giấu, ẩn trốn, đúng vậy, dưới mắt, chỉ cần phạm tội phần tử không có bị tại chỗ bắt được. Sau đại bài tra đại lùng bắt, bắt được phạm tội phần tử khả năng thật sự không cao. Muốn phá án, còn phải dựa vào cảnh sát hình sự đám bọn họ một chút sưu tập manh mối. Sau đó cẩn thận thăm dò, một chút đẩy ra sương mù, đem phạm tội phần tử bắt được đến. Cùng loại tình hình, đối với Vương Vi mà nói, trải qua không biết bao nhiêu lần, chỉnh thể mà nói, phá án thẳng thắn tâm không thể tính toán rất cao. Chỉ cần đại bài tra đại lùng bắt, không có bắt được phạm tội phần tử, kế tiếp cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến. Nhưng cái này bản án tạo thành ảnh hưởng, nhưng là như thế ác liệt. Nếu như không thể kịp thời phá án, Bộ Công an mặt tiền của cửa hàng Lâm áp lực to lớn. Có thể nghĩ, theo hiện trường người chứng kiến nói, phạm tội phần tử là hai cái trưởng thành nam tử, dáng người đều chỉ có thể coi là trung đẳng, không có cái gì đặc biệt địa phương, đều đeo khẩu trang. Hoàng Tại Tuấn tiếp tục giới thiệu tình huống, đều đeo khẩu trang, sẽ không có người cảm thấy tình huống này thật kỳ quái sao? Mạch Húc Bình cắt ngang hắn mà nói, hỏi, hai hàng lông mày nhíu chặt, dưới mắt là ở tháng 5 phần, Bắc Đình thì khí trời tuy còn không có tiến vào giữa mùa hạ, cũng đã chưa nói tới nhiều lạnh, nhiệt độ có 10 độ. Gia tăng thượng giao dịch hội gia sử dụng khu người ta tấp nập, bộ phận độ ấm rất cao, cho nên hai cái trưởng thành nam tử tại đây chính là hình thức tiết. Tại công chúng nơi đeo khẩu trang, xác thực có vẻ thập phần đột ngột, theo lý sẽ khiến người khác hoài nghi. Thực tế tại tuần tra đội viên trong mắt, như vậy hai người còn đeo cái thật dài cái bọc, súng trường, chẳng lẽ không phải rất khả nghi sao? Theo lý nên vậy lập tức tiến lên hỏi thăm mới đúng. Đối với cái nghi vấn này, Hoàng Tại Tuấn giải thích là như vậy. Thời gian qua ngắn, theo hiện trường người chứng kiến nói, cái này hai cái phạm tội hiểm nghi người vừa xuất hiện, lập tức liền đi tìm được rồi Mạc Lý Kha trước mặt. Sau đó một câu không nói, trực tiếp dùng súng chống đỡ tại Mạc Lý Kha trên trán mở súng. Sau đó đoạt đi rồi Mạc Lý Kha vải bạt cái túi. Theo C-133 bên cạnh khẩn cấp thông đạo chạy mất. Cả quá trình khả năng vẫn chưa tới 1 phút đồng hồ. Trong thời gian ngắn như vậy, căn bản là không có người có thể kịp phản ứng. Trừ phi bọn hắn mới vừa xuất hiện, tự may mắn thế nào gặp gỡ tuần tra đội. Nhưng còn lần này, trung khu phân cục cứ việc cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng ở rộng như vậy đại trong phạm vi, tuần tra đội mật độ có lẽ hay là không cao. Tăng thêm phạm tội phần tử có chuẩn bị mà đến, nhất định sẽ tận lực tránh đi tuần tra đội. Lão luyện A-Hát, không biết ai bỗng nhiên toát ra một câu như vậy. Đối với cái này, không có bất kỳ người dị nghị. Tuy nhiên trước mắt nắm giữ tình huống phi thường rất ít. Nhưng chỉ dựa vào lấy như vậy một cái hiện trường người chứng kiến miêu tả, xác thực đã đầy đủ được ra kết luận như vậy. Hai người này, 100% không phải đầu một hồi phạm án. Lập tức làm cho người ta đi thăm dò thoáng một tí. Cả nước trong phạm vi, còn có hay không cùng loại bản án? Mạch Húc Bình lập tức nói ra. Mặc kệ mấy năm trước bản án, đều muốn tra, có can đảm tại đây dạng dòng người như dệt nơi, công nhiên nổ súng giết người, cướp đi lớn tiền mặt, phạm tội phần tử tâm lý tố chất không phải bình thường tốt. Bình thường mà nói, loại tâm lý này tố chất không có khả năng hoàn toàn là trời sinh. Tất nhiên có một hậu thiên cường giả hóa quá trình, nói đơn giản a. Đồng dạng sự tình làm được nhiều hơn, cũng thành thói quen. Dạ, Hoàng Tại Tuấn đáp ứng một tiếng, lập tức chọn Lão Trương tên. Lão Trương, người trước tiên hồi trong cục đi thăm dò thoáng một tí. Dạ, Trương phó đại đội trưởng cũng là lập tức đáp ứng một tiếng. Đứng dậy tựu đi, thông tin không phát đạt, máy tính khoa học kỹ thuật không phát đạt. Chuyện như vậy, tựu không có biện pháp hiện trường giải quyết. Trước hết trở lại trong cục đi, trừ lần đó ra, hai người kia còn có cái gì đặc điểm? Lão Trương còn không có đi ra ngoài, Mạch Húc Bình lại hỏi. Thoạt nhìn, cái này là cùng một chỗ, thuần túy, cướp bóc án giết người. Chủ yếu có phải theo phạm tội phần tử đặc thù ra tay. Đương nhiên, bọn hắn vì sao lại chăm chăm thượng người bị hại? Trước đó phải chăng cùng người bị hại từng có nào đó cùng xuất hiện cùng hiểu rõ? Khẳng định cũng là muốn làm tinh tường. Dù sao mang theo đại lượng tiền mặt đến giao dịch hội giao dịch. Xa không chỉ Mạc Lý Kha một người. Cũng không có thiếu khách nhân cũng có lẽ hay là thói quen dùng tiền mặt giao dịch. Mạc Lý Kha bị phạm tội phần tử chằm chằm thượng. Rốt cuộc là ngẫu nhiên có lẽ hay là tất nhiên. Làm tinh tường điểm này. Đối với phá án cũng là rất có trợ giúp. Phòng họp thoáng một tí lâm vào trong trầm mặc. Bản án thật sự phát sinh đắc quá đột nhiên. Hơn nữa vụ án phát sinh quá trình lại quá mức ngắn ngủi. Vụ án phát sinh thì không có bất cứ gì tuần tra đội tại phụ cận. Tất cả manh mối đều chỉ có thể dựa vào hiện trường người chứng kiến cung cấp. Mạch Húc Bình sắc mặt lại vặn ba, trầm mặc hơi khoảnh, Mạch cục đang muốn mở miệng. Phòng họp cửa phòng bị người đẩy ra, một người đi nhanh đi đến. Ô bí thư, vừa thấy người này, trong phòng họp cơ hồ tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng mà đứng dậy. Những kia vốn là tựu đứng, tắc chính là kìm lòng không được mà đứng thẳng lên sống lưng. Tại thư ký cùng đi hạ đi nhanh vào cửa vị này không phải người khác. Đúng vậy, Thiên Sơn tỉnh phòng công an phó cục trưởng, Bắc Đình thị ủy phó bí thư kiêm thị chính pháp ủy bí thư. Bắc Đình thành phố cục trưởng cục công an, đảng tổ bí thư Ô Mục, vị này đại danh đỉnh đỉnh đại nhân vật, ước chừng hơn 40 tuổi 50 tuổi không đến. Vóc dáng cao lớn, thân cao đủ có 1m8 đã ngoài, thể trọng ít nhất vượt qua 160 cân, hai hàng lông mày nhíu chặt, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm vẻ, một cổ thượng vị giả cảm giác áp bách đập vào mặt. Mỗi người đều có thể rất rõ ràng mà cảm nhận được. Ô bí thư, người đã đến rồi, Mạch Húc Bình lập tức tiến ra đón, phòng họp như vậy hẹp hòi. Kỳ thật Mạch cục thì ra là làm cái nghênh đón động tác. Tiến lên hai bước, cùng với Ô Mục mặt đối mặt, nhưng chàng diện thượng, chú ý không phải là cái thái độ sao? Ô Mục trầm mặt, khẽ hừ một tiếng, nói ra, lớn như vậy bản án, ta còn có thể ngồi được sao? Lời này bản không trách cứ ý, Mạch Húc Bình lại sắc mặt đỏ lên, tự giác có thiếu cương vị công tác. Thực tại nơi này bản án quá nghe rợn cả người. Êm đẹp giao dịch hội. Ngày đầu tiên tự phát sinh loại này huyết tinh đại án. Lập tức tự làm đắc lòng người bàng hoàng. Xem chừng này sẽ trong tỉnh lãnh đạo cũng biết chuyện này rồi. Trong đầu bất định như thế nào tức giận nì. Về phần thành phố lãnh đạo, cái kia lại càng không cần phải nói. Ô bí thư hiện tại mới thật là áp lực núi lớn. Ô Mục cũng không có mở miệng trách cứ. Cứ như vậy trung tâm vừa đứng, cũng không ngồi, trực tiếp nói ra, cụ thể tình huống nào. Nói một chút, Vương Vi lập tức tựu đối với vị này ô bí thư sinh ra không ít hào cảm đến. Hắn tựu ưa thích loại này đi thẳng vào vấn đề lãnh đạo. Không nét mực, cũng không tự cao tự đại. Có chút lãnh đạo tựu ưa thích đường lối. Thật sự là rất chậm trễ thời gian. Trước mắt nắm giữ tình huống đặc biệt đơn giản, cũng không cần người khác mở miệng. Mạch Húc Bình chính mình nói ba xạo tựu cho ô bí thư báo cáo rõ ràng. Cứ như vậy điểm manh mối, Ô Mục lập tức cũng buồn bực. Đứng ở nơi đó, hai hàng lông mày trói chặt, không nói một lời. Hắn không ngồi, mọi người cũng chỉ có thể đứng. Mạch Húc Bình cùng Hoàng Tại Tuấn mồ hôi trên trán mắt thấy tựu gì ra. Phòng họp trong lúc nhất thời lâm vào trong yên lặng, mỗi người đều cảm nhận được một cổ nặng trịch áp lực áp ở trong lòng. Hết lần này tới lần khác bản án manh mối quá ít. Cho dù có nghĩ thầm muốn nói hơn mấy câu cho mạch cục hoàng cục bọn người giải cái vây, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Loại khi này, nhưng ngàn vạn không thể loạn mở miệng. Ai nấy đều thấy được đến. Ô bí thư Kỳ thật tại cố gắng áp lực chính mình lửa giận trong lòng. Cái này vạn nhất nếu đem hắn lửa giận đều dẫn tới đầu mình thượng, lại như thế nào cho phải? Tiểu Vương, ngươi có ý kiến gì không sao? Đột nhiên, Mạch Húc Bình ánh mắt rơi vào Vương Vi trên mặt, rất đột ngột hỏi một câu như vậy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.